Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966: Khảo thí. Chương 329: Khảo thí. Mặc dù có người có thể sẽ cảm thấy ong mật xã hội kết cấu có chút không quá công bằng, nhưng là người không có cách nào phủ nhận là chính là bởi vì xã hội này kết cấu tồn tại, mới khiến cho bầy ong có thể có thứ tự vận chuyển. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, từ đó sản xuất ra liên tục không ngừng mật ong, mà xã hội loài người kết cấu tác dụng cũng giống như thế. Mặc dù so bầy ong tới càng thêm phức tạp, nhưng trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Gờ tiên sinh lấy khăn tay ra lau sạch trên ngón, tay con kia xê hết mất ong mật vật tàn lưu. Mới Thượng Hải 0297 cũng là một tòa liên tục không ngừng cung cấp mật ong thùng nuôi ong sao? Trương Hằng hỏi, tốt vấn đề, trong mắt của ta, công ty, thành thị, thậm chí cả đã biến mất quốc gia chế độ, kỳ thật đều là thùng nuôi ong, chỉ bất quá bộ dáng không giống nhau lắm mà thôi. Gờ tiên sinh mở ra hai tay, trăm ngàn năm qua nhân loại một mực tại cố gắng tìm kiếm càng có hiệu suất sản xuất cùng lại. Phương thức sản xuất, từ công cụ sử dụng, mấy lần cách mạng công nghiệp, đến toàn cầu phân công xuất hiện, chúng ta sức sản xuất đạt được bay vọt thức tăng lên. Đời sống vật chất cũng biến thành càng ngày càng phong phú. Nhìn xem bên cạnh ngươi thế giới đi. So với chúng ta những cái kia ở tại trong thạch động tổ tiên, cuộc sống của chúng ta quả thực quá tốt. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng biến thành càng lúc càng giống chúng ta tạo vật. Tuyệt đại đa số người đều đã mất đi cá thể đặc biệt tính. Thật giống như những này ong thợ đồng dạng, mỗi một cái nhìn đều không khác mấy, trở thành từng viên có thể thay thế linh kiện. Chúng ta quên mình chân chính nguyện vọng là cái gì? Bị xã hội chỗ lừa gạt, dần dần biến thành công cụ sản xuất. Chúng ta được an bài lấy khác biệt chức trách, ghép lại với nhau, để cho trọn bộ trật tự có thể vận chuyển. Nhưng mà sức sản xuất càng là phát triển, chúng ta liền trở nên càng giống như là giống công cụ. Thẳng đến người nhân bản xuất hiện, đem đây hết thảy đẩy hướng cực hạn. Gờ tiên sinh dừng một chút, tại người nhân bản vừa đản sinh thời điểm liền có người từng tiên đoán. Nhân loại sẽ đạt được một bộ tân tiến hơn hiệu suất cao phương thức sản xuất. Người biết cách đây mấy năm gia đình bình thường bồi dưỡng một đứa bé phải hao phí nhiều ít chi phí. Sao? Chớ nói chi là khi bọn hắn già đi về sau, rời khỏi sản xuất khâu sẽ còn nhận lấy xã hội bảo hiểm. Tiếp tục tiêu hao xã hội tài nguyên, mà người nhân bản xuất hiện giải quyết tốt đẹp những vấn đề này. Tại ấu niên kỳ, người có thể đem bọn hắn làm heo đồng dạng đại lượng chăn nuôi. Chỉ cần đút cho bọn hắn có thể duy trì bọn hắn sinh tồn đồ ăn liền có thể. Cơ hồ không cần bất luận cái gì kèm theo đầu nhập. Mà khi bọn hắn sau khi lớn lên, lại cho bọn hắn một đoạn hư giả ký ức, liền có thể đem bọn hắn tùy ý tạo thành ngươi cần linh kiện. Cũng tỉ như ngươi, một cái bảo tiêu, hoặc là một cái đầu bếp, thật tốt nhân viên, đem bọn hắn trực tiếp đầu nhập sản xuất bên trong, mà đợi đến bọn hắn tiến vào lão niên kỳ, hoặc là hiệu suất hạ xuống khó dùng, ngươi còn có thể trực tiếp tiêu hủy bọn hắn. Đây quả thực là hoàn mỹ công cụ sản xuất. Giống như là một loại có thể không ăn không uống kiểu mới ong thợ đồng dạng. Gờ tiên sinh vừa nói một bên phất tay để bảo tiêu đem con kia chứa mật tỷ thùng gỗ đề tới. Nhưng là ngươi biết nhân loại cùng ong mật giống nhau vấn đề là cái gì không? Tại lúc mới bắt đầu nhất, những này ong mật chỉ là vì tộc quần sinh tồn mà hút mật. Nhưng là về sau bọn chúng quên đi cái này căn bản nhất mục đích. Chỉ là vì hút mật mà hút mật, cuối cùng đào được viễn siêu ra bọn chúng cần mật ong. Tiện nghi ta cái này nuôi ong người. Không để ý liền hàn huyên nhiều như vậy. Tha thứ ta, nói chuyện đến ong mật liền thao thao bất tuyệt. Suýt nữa quên mất chính sự. ta lần này tìm ngươi tới là vì chuyển phát nhanh sự tình. Giao dịch này đã định ra, ngay tại tối ngày mốt, vô ý mạo phạm, ta xem qua trước ngươi chiến đấu video, cũng biết ngươi như thế nào lấy một địch nhiều. Từ đám kia bạo tẩu tộc trong tay bảo vệ ta người trung gian. Đây là ta vì cái gì tuyển ngươi làm ta chuyển phát nhanh viên nguyên nhân. Nhưng là, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Lần này giao dịch với ta mà nói thật vô cùng trọng yếu. Ta nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái gì ý tứ? Trương Hằng hỏi, G tiên sinh cũng không có gấp trả lời. Nhìn xem mình hai cái bảo tiêu chuyển đến một cái bàn cùng hai tấm cái ghế. Trên bàn phủ thêm san bố, dọn xong bộ đồ ăn, lại để lên một bình rượu nho. Về sau mới nói tiếp, tại ngươi chân chính bắt đầu là ta làm việc trước, ta hy vọng có thể tận mắt chứng kiến kiến thức năng lực của ngươi. Dạng này ta mới có thể biết ta dùng nhiều tiền thuê tới người này đến tột cùng dựa vào không đáng. Tin cậy, yêu cầu này không tính quá phận a. G tiên sinh nói xong lại xông ép tiểu thư vươn tay. Mà ngươi, ta mỹ lệ vị hôn thê, có thể nể mặt cùng ta cùng uống cái trà chiều sao? Ép tiểu thư nghe vậy lại là nhíu nhíu mày. Cái này cùng chúng ta trước đó đã nói xong không giống. Đúng vậy, đây là ta lâm thời quyết định gia tăng một cái khâu nhỏ. Ta giống như ngươi thích bằng hữu của chúng ta. Chính vì vậy, ta mới không hy vọng hậu thiên hắn đang vì ta thu đưa chuyển phát nhanh thời điểm xuất hiện cái gì. Ngoài ý muốn, ép tiểu thư còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng là về sau liền nghe Trương Hằng mở miệng nói. Cực kỳ công bằng, khảo nghiệm là cái gì? Đã công việc của ngươi là thu đưa chuyển phát nhanh. Như vậy thì làm phiền ngươi giúp ta đem cái này thùng mật tì đưa đến vườn hoa phía sau phòng chứa. Đồ bên trong đi. Mặt khác từ phòng bếp giúp ta đem vị hôn thê của ta yêu nhất sừng trâu xốp giòn đầu tới. Cẩn thận một chút, tòa này trong hoa viên cũng không an toàn đâu. Ta trồng không ít có gai tiêu. Chú ý, ngươi chỉ có 20 phút. Qua thời gian hoặc là ngươi bị xử lý đều tính thất bại. G tiên sinh nơi tay vòng trên thiết lập. Tốt đếm ngược, ngươi còn có vấn đề gì không? Ta có thể cho ngươi mượn kiếm sử dụng sao? Trương Hằng đối ép tiểu thư nói. Vì cái gì? Ngươi không thích đao của mình sao? G tiên sinh hỏi. Đao của ta rất sắc bén. Ta lo lắng sẽ làm bị thương đến thủ hạ ngươi người. Trương Hằng thản nhiên nói. G tiên sinh nghe vậy mỉm cười. Điểm này ngươi đều có thể không cần lo lắng. Đối thủ của ngươi đều là chân chính người xấu. Mỗi một cái đều xê, hết không có gì đáng tiếc. Ta cùng bọn hắn ước định cẩn thận, nếu như bọn hắn có thể xử lý ngươi kia trước đó thiếu nợ liền xóa bỏ. Thất bại coi như bọn hắn không có quyết tại trên tay của ngươi. Ta cũng sẽ lấy tính mệnh của bọn hắn, cho nên còn xin ngươi vô cùng phải cẩn thận một chút. Mặt khác ngươi tùy thời đều có thể từ bỏ, rời khỏi khảo thí. Lời tuy nói như vậy, ép tiểu thư vẫn như cũ cởi xuống mình bội kiếm bên hông vứt cho Trương Hằng. Cầm đi đi, ta kiếm là ô cương hợp kim rèn đúc, ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. G tiên sinh trong mắt lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Nhưng là hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là xông Trương Hằng nhẹ gật đầu. Chúc ngươi may mắn, cảm ơn. Trương Hằng tiếp nhận kiếm. Lại nhấc lên trên bàn kia thùng mật tì, về sau hướng về vườn hoa hậu phương đi đến. Kết quả hắn mới đi ra khỏi không đến 20 mét khoảng cách, liền gặp mình một cái đối thủ. Một cái đem cánh tay trái của mình cải tạo thành cưa điện tên cơ bắp, ngay tại một gốc cây cọ hạ đẳng lấy hắn. Nhìn thấy Trương Hằng liền mở ra cưa điện chốt mở, về sau cắm đầu hướng mục tiêu vọt tới. Trương Hằng đứng tại chỗ không hề động, thẳng đến tên cơ bắp vọt tới trước mặt hắn, lúc này mới vung ra một kiếm. Một kiếm này không có những đặc điểm khác, liền là nhanh. Từ Trương Hằng động kiếm đến thu kiếm toàn bộ quá trình chỉ có không đến 0.2 giây, động tác nhanh mắt thường đều kém chút không cách nào bắt giữ. Về sau chỉ thấy tên cơ bắp con kia cưa điện tay từ bờ vai của hắn chỗ trượt xuống, đập vào ngón chân của hắn bên trên, chuyển động sắc bén răng cưa trực tiếp cắt đứt hắn 4 đoạn ngón chân. Để tên cơ bắp không biết đến tột cùng là nên vì chính mình mất đi cánh tay vẫn là ngón chân mà kêu. Rên, hết chương.